Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 25. Khác nhau. Hôm sau, mạo hiểm giả công hội. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Darkness cùng Sato Kazuma hoàn mỹ phục sinh. Thế là một đoàn người đang ăn quá sớm sau bữa ăn liền đi tới mạo hiểm giả công hội. Dự định xác nhận nhiệm vụ. Nhưng vào đúng lúc này, khác nhau xuất hiện, e coi trọng một cái thảo phạt Bạch Lang nhiệm vụ. Bạch Lang là quần cư ma vật, nguy hiểm tầng độ xa xa không phải cự hình con cóc cùng goblin có thể so sánh được. Nhưng là Sato Kazuma lại cực lực phản đối. Hắn lý do để phản đối rất đơn giản, giống như là chúng ta loại này cấp bậc mạo hiểm giả, căn bản không phải Bạch Lang đối thủ. Thảo phạt Bạch Lang thực sự là quá nguy hiểm. Emiya cảm thấy Sato Kazuma nói rất có đạo lý. Trước mấy ngày bọn hắn đối thủ vẫn là cự hình con cóc cùng goblin. Hiện tại bỗng nhiên đi thảo phạt Bạch Lang, có chút quá khó xử Sato Kazuma. Cho dù là có E cùng Riveria bảo hộ, cho Sato Kazuma tạo thành cùng Bạch Lang một đối một cục diện, Sato Kazuma cũng chưa chắc là Bạch Lang đối thủ. Nếu như giết không chết Bạch Lang, Sato Kazuma chẳng những không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm, càng không có biện pháp đương nhiên chia sẻ tiền thưởng. Càng thêm hỏng bét chính là, vạn nhất không cẩn thận, sẽ còn ném đi cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy, Sato Kazuma cực lực phản đối, mà E lại không nguyện ý từ bỏ cái này nhiệm vụ. Nàng đối thảo phạt goblin loại hình nhiệm vụ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Loại này sơ cấp quái vật nàng tại thành dưới đất thời điểm liền đã giết ngán, hiện tại liền xem như giết lại nhiều goblin, cũng không có biện pháp thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm. Nếu như không có biện pháp thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, nàng liền không có biện pháp thăng cấp. Nếu như không có biện pháp thăng cấp, thu hoạch được kỹ năng điểm số, nàng liền không có biện pháp nhanh chóng mạnh lên. Bởi vậy, đối với điểm này, E không muốn nhượng bộ. Riveria có chút nhức đầu nhìn xem Emiya. Có sao nói vậy? Nàng tới này cái thế giới là vì học tập càng nhiều ma pháp. Mà học tập càng nhiều ma pháp mấu chốt chính là thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, dùng để thăng cấp, thu hoạch được kỹ năng điểm số. Cho nên từ trong lòng, nàng ủng hộ E. Nhưng nàng có thể tới này cái thế giới là bởi vì Emiya. Cho nên nàng cũng không có vội vã phát biểu ý kiến. Muốn nhìn một chút Emiya xử lý như thế nào. Mà Emiya đang suy nghĩ một lát sau, nói ra, nói thật, trước mắt sở dĩ biến thành loại cục diện này, hoàn toàn là ta cân nhắc không chu toàn. Cho nên ta dự định chia binh hai đường, đem chúng ta tiểu đội chia hai tổ. Một tổ là E cùng Riveria. Các nàng đi thảo phạt cường đại quái vật. Coi bọn nàng thực lực hoàn toàn có thể làm được điểm này. Mà đổi thành một con chính là chúng ta. Mấy cái, dựa theo vốn có tiết tấu từ từ sẽ đến. Lời của ta nói xong, đại gia có ý kiến gì? Hiện tại liền có thể nói ra. Sato Kazuma lắc đầu nói ra. Ta không có ý kiến. Ta cảm thấy dạng này cũng không xấu. Riveria nói ra. Ta đồng dạng không có ý kiến gì. Darkness ừ một tiếng nói ra. Ta nghe đại gia. Rất tốt. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền phân công hành động đi. Ê, ngươi đi đăng ký thảo phạt Bạch Lang nhiệm vụ. Aqua, ngươi cùng Sato đi tìm mới nhiệm vụ. Emiya đơn giản mấy câu, liền đem tất cả mọi người cho đuổi. Riveria đi đến Emiya bên người, nhỏ giọng nói ra. Thật có lỗi, làm ngươi khó xử. Không có gì khó xử. Nói cho cùng chính là ta cân nhắc không chu toàn mà thôi. Ta hẳn là sớm một chút cân nhắc đến vấn đề này. Emiya vuốt vuốt mình huyệt thái dương nói. Đẳng cấp cao mạo hiểm giả nguyên bản liền không nên cùng đẳng cấp thấp mạo hiểm giả cùng một chỗ. Mạo hiểm, dù sao chênh lệch của song phương quá lớn. Nếu như lấy đẳng cấp cao mạo hiểm giả làm chuẩn, mỗi một lần nhiệm vụ đối với cấp thấp mạo hiểm giả đến nói, đều là chịu chết hành trình. Liền xem như có đẳng cấp cao mạo hiểm giả bảo hộ cũng giống vậy. Trời biết tại thi hành nhiệm vụ thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng nếu như chiều theo đẳng cấp thấp mạo hiểm giả, đẳng cấp cao mạo hiểm giả hoàn toàn không được rèn luyện tác dụng. Ngược lại sẽ biến thành đẳng cấp thấp mạo hiểm giả bảo mẫu. Đây đối với tại song phương mà nói, đều không phải chuyện gì tốt. Emiya chính là không để ý đến vấn đề này, mới có thể phát sinh loại cục diện này. Bất quá cũng may hắn kịp thời giải quyết vấn đề này. Song phương mặc dù là một cái tiểu đội, nhưng hoàn thành có thể chia hai cái tiểu tổ. Các chơi riêng phần mình, ai cũng không can thiệp ai. Loki quyến tộc đẳng cấp thứ nhất mạo hiểm giả cùng đẳng cấp thứ hai mạo hiểm giả. Rất hiển nhiên chính là loại này ở chung hình thức. Emiya chẳng qua là lấy ra ứng dụng mà thôi. Cũng không lâu lắm, E nhận lấy nhiệm vụ về sau. Cùng Riveria rời đi mạo hiểm giả công hội. Hướng phía Bạch Lang hang ổ xuất phát. Mà Aqua cùng Sato Kazuma còn tại tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Emiya đi qua hỏi, làm sao vậy? Còn không có tìm tới thích hợp nhiệm vụ sao? Sato Kazuma nhìn xem mạo hiểm giả công hội thanh nhiệm vụ bên trong dán nhiệm vụ. Chỉ vào trong đó hai cái nhiệm vụ xoắn suýt nói ra. Ta chỉ bất quá tại do dự. Rốt cuộc muốn xác nhận cái nào nhiệm vụ mà thôi. Ta xem một chút. Emiya thuận Sato chỉ phương. Hướng nhìn sang. Cái thứ nhất nhiệm vụ là thăm dò thành dưới đất. Tại Exo phụ cận có một tòa thành dưới đất. Cần mạo hiểm giả thăm dò. Về phần cái thứ hai nhiệm vụ thì là thảo phạt bất tử quái vật. Nói là Exo công cộng mộ địa không biết vì cái gì. Nhiều hơn một đám bất tử quái vật. Cho cư dân tạo thành rất lớn bối rối. Cho nên mạo hiểm giả công hội ủy thác mạo hiểm giả. Đem những này bất tử quái vật thảo phạt. Emiya nhìn mấy lần. Hỏi, ngươi càng thêm có khuynh hướng cái nào nhiệm vụ? Sato nghĩ nghĩ. Chỉ cái thứ hai. Thảo phạt bất tử quái vật ngươi cũng biết. Lấy Aqua thực lực. Thảo phạt những quái vật này quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Emiya nghĩ nghĩ cũng thế. Aqua làm thủy chi nữ thần. Lại chuyển chức trở thành đại tế ti. Khu ma thuật uy lực cường đại đáng sợ. Đừng nói là U Linh cương thi. Coi như Vu Yêu đối mặt Aqua cũng khó thoát khỏi cái chết. Kịch bản bên trong Vu Yêu Whis nhiều lần bị Aqua tịnh hóa. Vậy liền xác nhận cái thứ hai đi. Emiya giải quyết dứt khoát nói. Bởi vì bất tử quái vật bình thường sẽ tại ban đêm xuất hiện. Cho nên Emiya một đám người một mực tại mạo hiểm giả công hội đợi cho buổi chiều mới xuất phát. Tại rời đi mạo hiểm giả công hội trước đó. Emiya nói cho quầy hàng tiểu thư Luna. Nếu như ta hai người đồng bạn trở về. Ngươi liền nói cho các nàng biết chúng ta đi thảo phạt bất tử quái vật. Để các nàng hai cái thẳng tiếp về biệt thự. Không cần chờ chúng ta. Luna nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ta nhất định sẽ đưa ngươi tin tức truyền đạt cho đồng bạn của ngươi. Cảm ơn, Luna. Không cần khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Từ biệt Luna về sau. Emiya một đám người liền cưỡi xe điện đi tới Exo phía ngoài một tòa gò núi. Bởi vì cái này thế giới không lưu hành hỏa táng. Lưu hành là thổ táng. Cho nên cái này gò núi liền trở thành mai táng không có người có tiền cùng cơ khổ không nơi nương. Tựa người dùng công cộng mộ địa. Emiya một đám người đến nơi này về sau. Thời gian đã tiếp cận hoàng hôn. Cho nên bọn họ tại mộ viên phụ cận dựng lên lều trại. Chờ đợi ban đêm đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.